Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 103, trứng trùng cùng đàm phán. Vào lúc này, ta cũng nhìn thấy đồ bên trong. Nhìn một cái bên dưới ta liền tê cả da đầu. Trong này lại rậm rạp chằng chịt đóng đầy huyết tuyến Nga. Phi thường trẻ thơ huyết tuyến Nga. Phỏng chừng chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ. Trừ cái này trở ra, bên trong còn có một chút trứng trùng. Có lớn có nhỏ, rậm rạp chằng chịt xếp thành mấy hàng. Giống vậy nhìn đến ta tê cả da đầu. Hận không được toàn bộ cho nó tễ phá chuyện. Nhưng những này huyết tuyến Nga cùng trứng trùng dựa vào cái gì sẽ trở thành Cao Ninh dựa vào? Ta không nghĩ ra. Bất quá ta giờ phút này không hỏi Cao Ninh. Cao Ninh cũng không tâm tư giải thích cho ta cái gì. Ở dưới thạch đài cẩn thận tìm. Rốt cuộc tìm được mấy cái cùng người khác bất đồng trứng trùng. Những thứ này trứng trùng cùng khác trứng trùng như thế có màu trắng. Đầu hơi lớn một ít. Bất đồng duy nhất chính là chỗ này trứng trùng thượng lại có ti ti tử sắc quấn quanh. Như vậy trứng trùng không nhiều. Tổng cộng cũng liền 5-6 cái. Cao Ninh nắm ở trong tay. Cười hắc hắc. Nói với ta đến. Người biết. Đây là mẫu trùng. Nhưng không phải là toàn bộ ấu trùng cũng sẽ là cái loại này thần kỳ sâu trùng. Phần lớn trứng trùng ấp trứng đi ra chẳng qua là huyết tuyến Nga. Lợi hại hơn nữa chút. Cũng bất quá. Mấy cái này trứng trùng đối với bọn họ quý trọng hết sức. Ngược lại là có thể kéo bọn họ một hồi. Đang khi nói chuyện, Cao Ninh phá vỡ chính mình ngón giữa. Chen chúc mấy giọt máu ở trứng trùng bên dưới. Sau đó bắt đầu nhắm mắt thi triển một cái vu thuật. Cái này vu thuật Lăng Như Tuyết nhận ra. Nàng nhỏ giọng nói cho ta biết. Đây là miêu trại Witcher một loại hoán linh thuật. Chính là triệu hoán chính mình dưỡng linh thể. Ví dụ như miêu linh, khuyển linh loại ta không thể nghi ngờ biết Cao Ninh triệu hoán là cái gì linh thể. Giống như bây giờ ta cũng vô ý đi tìm tòi nghiên cứu Cao Ninh bí mật. Ta biết bằng sức lực của một mình ta, căn bản cầm cái này chạy không thể làm gì. Ta chỉ muốn mang Như Tuyết cùng Tuệ Căn Nhi sớm đi chạy đi. Làm Cao Ninh thi triển xong vu thuật, ta không có cảm giác gì. Ngược lại Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên nói một câu. Một con rắn tới, nguyên lai Cao Ninh triệu hoán là một con rắn linh. Bất quá rắn này linh không phải là kia xà linh. Hắn là triệu hoán một con rắn linh thể mà thôi. Làm xong hết thảy các thứ này, Cao Ninh lại nắm trứng trùng rừng rưng đi ra ngoài. Đứng ở trùng cửa phòng, mà cái kia ở trên bãi đá mẫu trùng vẫn là vô cùng an tĩnh. Ta liếc về liếc mắt mẫu trùng, luôn có một loại cảm giác quái dị. Cảm giác này con trùng sinh mệnh lực đang từ từ trôi qua. Giờ khắc này, trùng phòng an tĩnh, chỉ còn lại ta, Như Tuyết cùng Tuệ Căn Nhi. Ta cũng rốt cuộc có cơ hội hỏi Như Tuyết, thân thể ngươi cảm giác thế nào? Như Tuyết nói với ta đến, thật ra thì, ta không biết hắc nha miêu trại loại này ác ma sâu trùng. Cụ thể là cái gì? Có thể nó thật giống như áp đảo thế gian vạn trùng trên một dạng nó vô luận có cái gì dạng động tĩnh. Luôn là chọc cho ta bản mệnh cổ cáu kỉnh. Sợ không thôi. Ta vốn là một mực kỳ quái. Tại sao hắc nham miêu trại nhân sẽ buông tha đủ loại lợi hại cổ trùng? Bản mệnh cổ chẳng qua là linh hoặc là huyết tuyến Nga. Nhưng bây giờ xem ra. Hơn phân nửa là cùng này sâu trùng có quan hệ. Ta biểu thị đồng ý nói đến. Đúng vậy, nếu không có thể làm sao? Người phát làm đều như vậy. Hắc nham miêu trại nhân khẳng định cũng không thể ngoại lệ. Xem ra cũng chỉ có huyết tuyến Nga cùng linh thể có thể tránh khỏi loại đau khổ này. Nói như vậy, từng ấy năm tới nay, gả cho hắc miêu nhân, chúng ta bạch miêu đông đảo chị em gái coi như khổ. Đến cái này trại, có bản mệnh cổ nhân, chỉ có thể bạt trừ bản mệnh cổ. Nếu không căn bản không có thể xảy ra tồn, bản mệnh cổ như thế cáu kỉnh, ta đều là miễn cưỡng đè xuống, nhiều hơn một chút ngày giờ. Bản mệnh cổ ở cáu kỉnh bên dưới, cắn chả cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Lăng Như Tuyết hơi khẽ cau mày nói đến, bản mệnh cổ ở ta cho là trong, nguyên bổn chính là sâu trùng. Bất luận miêu cương dưỡng bản mệnh cổ thuật pháp là như thế nào thần kỳ. Nó cũng không thể để cho một con trùng có người hỉ nộ ai nhạc. coi như làm đến như con chó nhỏ như vậy đối với chủ nhân có không muốn xa rời. Có cảm tình cũng không thể. Cho nên, chơi đùa cổ cũng như là đang ở xiếc DJ. Cắn trả cũng là thường có chuyện. Như Tuyết Cách nói cũng không kỳ quái. Chẳng qua là quyển này mệnh cổ chết hoặc là rút ra sau khi có hậu quả gì không? Ta cũng không biết. Nghe nói như Tuyết mà nói. Ta chỉ là theo bản năng nói đến. Đã như vậy, ngươi lần này đi theo ta trốn sau khi đi ra ngoài. Cũng không cần tới nơi này nữa. Lại càng không muốn gả cho Bổ Chu. Được không? Là bởi vì ngươi sợ ta bị rút ra bản mệnh cổ sao? Như Tuyết nhìn ta, đột nhiên hỏi đến, tâm lý ta quính lên. Là bởi vì ta thích ngươi liền muốn bật thốt lên. Lại nghe thấy bên ngoài tới rất nhiều người dáng vẻ. Lúc này, Như Tuyết nhẹ nhàng buông ta ra thủ. Nói đến, ngươi ở nơi này, ta đi xem một chút. Ta nghe thấy Bổ Chu thanh âm. Nói xong, nàng liền đứng lên, thẳng đi về phía trùng cửa phòng. Đứng ở Cao Ninh phía sau. Bên ngoài là tới rất nhiều người ầm ĩ không dứt. Trung gian lại chúc Bổ Chu thanh âm lớn nhất. Ta cũng nghe thấy. Thật ra thì, ta hồi nào không muốn đi xem. Có thể suy nghĩ một chút. Ta xuất hiện có thể sẽ kích thích đến bọn họ. Ngược lại thì thật tốt ở tại trùng phòng muốn khá hơn một chút. Dù sao biết ta chạy trốn cùng nhìn thấy ta chạy đến nơi đây. Là hai chuyện. Ta ngồi an tĩnh, dành thời gian khôi phục. Kia ngưng thần tĩnh khí viên thuốc nguyên bản là còn dư lại không nhiều. Chỉ chớp mắt, ta đã thả viên thứ hai ở trong miệng. Loại thuốc này hoàn tốt thì tốt. Ở ta linh hồn suy yếu dưới tình huống. Ăn nhiều cũng không thấy là chuyện gì tốt. Phản ngược lại có chút bạt miêu trợ trường khôi phục. Dù sao muốn vào bổ. Cũng phải xem bồi bổ người có thể hay không chịu đựng. Nhưng ta dự cảm chung quy không phải là tốt như vậy. Ta cũng không dám đem hết thảy đánh cược ở Cao Ninh trên người. Vào thời khắc này có thể khôi phục một ít là một ít. Vẫn tốt hơn ta muốn ở lực lượng chống không dưới tình huống đi hiểu rõ chi tiềm lực đan dược. Như vậy chi nhiều hơn thu không chỉ là tiềm lực, còn có sinh mệnh lực cùng nguyên khí. Cũng đang lúc này, ta nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc, là cái kia ba cắt lão đầu nhi nói với. Các ngươi trốn không? Thúc thủ chịu trói đi. Tốt nhất chúng ta lão tổ tông không việc gì. Nếu không các ngươi kết quả nhất định rất khó nhìn. Ba cắt lão đầu nhi vừa mới dứt lời. Ta chỉ nghe thấy Bổ Chu thanh âm quen thuộc. Hắn nói đến, đại vu, những người khác ngươi nên xử lý như thế nào? Ta bất kể, kia Lăng Như Tuyết là ta nhân. Ta cuối cùng là muốn mang đi. Mặc dù chúng ta chạy là các ngươi vu mầm cùng cổ miêu làm trọng. Nhưng phổ thông tộc nhân các ngươi cũng không phải có thể không cố. Nghe nói những lời này, ta cười lạnh một tiếng. Này Bổ Chu ngược lại thật là đối với Lăng Như Tuyết nhớ không quên a. Ta trước sớm từng nghe nói qua, những thứ này phổ thông trại nhân lại tự thành một cổ lực lượng. Mặt ngoài là phục tùng vu cổ, trên thực tế đã có nhiều chút dục dịch. Dù sao một ít đãi ngộ, người bình thường cũng nóng mắt hết sức. Không phải sao, này Bổ Chu là Lăng Như Tuyết, ngay cả cái này cũng uy hiếp thượng. Quả nhiên là mối tình thắm thiết. Kia ba cắt lão đầu nhi lạnh rên một tiếng. Nói đến, nữ nhân này tại chúng ta không phải là quá là quan trọng. Rút ra bản mệnh cổ sau khi, cũng chính là dụng hết răng mèo con. Giao cho ngươi chính là, bất quá, ngươi mà nói cũng chớ nói lung tung. Nếu không ta sẽ đối với Liệt Chu làm áp lực, phế trừ ngươi thân phận người thừa kế. Ba cắt lão đầu nhi uy hiếp qua sau, Bổ Chu quả nhiên không nói lời nào. Kia ba cắt lão đầu nhi cũng là một bộ lười dài dòng dáng vẻ. Nói thẳng đến, đem mấy người bọn hắn bắt đi, thuận tiện vào trùng phòng lục soát một chút. Tiểu tử kia có ở đó hay không? Lại quấy rầy đến lão tổ tông. Hơn nữa tùy ý tiến vào chúng ta vài chục năm cũng không dám tùy ý đặt chân cấm địa. Các ngươi đáng chết. Ba cắt lão đầu vừa nói xong lời này. Ta chỉ nghe thấy đám người tiếng huyên náo. Phỏng chừng liền muốn tiến lên dẫn độ ở trùng cửa phòng Cao Ninh. Bởi vì cách một cái khúc quanh. Ta cũng không thấy rõ cụ thể tình hình. Chỉ bất quá Cao Ninh không phải nói có thể kéo những người này sao? chả thế nào không thấy hành động. Cũng đang lúc này, ta bỗng nhiên nghe ba cắt lão đầu nhi phẫn tiếng giống giận. Hắn hô to đến, người nắm tộc ta thánh vật làm gì? Ta rốt cuộc nghe giọng nói của Cao Ninh. Hắn luôn miệng cười lạnh. Đối với ba cắt lão đầu nói đến, ngươi lại nhìn kỹ một chút, là vật gì quay quanh đến này cái gọi là thánh vật. Qua chút cho phép thời gian sau khi, kia ba cắt lão đầu nhi mới dùng cả kinh thất sắc thanh âm nói đến. Ngươi lại dùng như thế ác độc xà linh vòng quanh những thứ này thánh vật. Mau mau lấy ra, ngươi một cái tặc tử, ngươi lại muốn tự hủy tộc nhân mình căn cơ, ngươi tội không thể tha thứ. Đối mặt với ba cắt lão đầu nhi thở hổn hển, Cao Ninh lại cả nhõng nói đến, tự hủy căn cơ cái gì ta không biết, ta chỉ biết là, ta cũng cần một ít thọ nguyên, chính ta sẽ thương lượng với lão tổ tông, vì tránh cho các ngươi tới chuyện xấu, ta yêu cầu một chút thời gian, liền một chút thời gian, ta biết một cái nho nhỏ xà linh trói không được các ngươi, có thể các ngươi cũng biết, xà linh là cùng tâm huyết ta liên kết. Nó sẽ ở các ngươi động thủ trước. Ha ha, cũng không cần ta nói nhiều đi. Cao Ninh sau khi nói xong, đám người quả nhiên an tĩnh lại. Đón lấy, ta cũng không biết Cao Ninh làm gì, liền chỉ nhìn thấy hắn và Lăng Như Tuyết đồng thời trở lại. Chẳng lẽ như vậy thì chế trụ Hắc Nham Miêu Trại người sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.